Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khảo hạch bắt đầu. Vương Thần đem con lừa lưu tại Vương Phủ, dù sao muốn đi tham gia khảo hạch, cũng không thể mang theo con lừa tiến vào bí cảnh đi. Vương Thần cùng Yến Yên Nhiên hai huynh muội đi vào võ đài, móc ra tư cách của mình lệnh bài mới được cho đi tiến vào võ đài. Đây là Thanh Huyền Tông khảo hạch. Cho dù bọn họ hai huynh muội thân phận không giống bình thường, cũng sẽ không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, đã có đại lượng thiếu niên thiếu nữ tụ tập ở trường trên trận. Không sai biệt lắm có 1-2 ngàn người. Võ đài phía trước có một tòa đài cao. Mau nhìn, là Tam Hoàng tử đến rồi. Có người nhận ra Yên Phi Hồng. Yên Nhiên công chúa cũng tới. Yến Yên Nhiên cũng bị người nhận ra. Không ít thiếu niên đưa ánh mắt đặt ở Yến Yên Nhiên trên thân, mặt lộ vẻ vẻ ngưỡng mộ. Tam Hoàng tử, mấy người cùng nhau đi tới, có không ít người hướng Yên Phi Hồng chào hỏi. Yên Phi Hồng nhân duyên coi như không tệ. Khảo hạch chưa bắt đầu, võ đài cổng lục tục ngo ngoe có thiếu niên nam nữ tiến vào. Là người của Chu gia tới, còn có Chu Kỳ công tử. Một thiếu niên chỉ vào võ đài lối vào nói. Vương Thần hướng võ đài cửa vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đám Chu gia đệ tử vây quanh một cái thiếu niên mặc áo đen đi đến. Thiếu niên mặc áo đen tướng mạo bình thường, dáng người thon dài, con mắt không lớn lại hết sức có thần. Đây là Chu gia Chu Kỳ. Hắn được người xưng là Yên Kinh tứ đại thiên tài một trong. Gặp được người này ngươi phải cẩn thận. Ngươi chớ nhìn hắn tu vi cảnh giới không cao, chỉ có thối cốt 4 tầng cảnh giới. Có nghe đồn nói hắn vừa mới tiến thối cốt cảnh, liền có thể vượt cấp chiến thắng thối cốt 3 tầng cảnh giới võ giả. Hiện tại chỉ sợ càng khủng bố hơn. Yến Yên Nhiên nói với Vương Thần. Vương Thần phát hiện Chu Kỳ tựa hồ cố ý nhìn mình một chút. Ánh mắt bên trong mang theo lạnh lẽo sát ý. Vương Thần tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Hắn cùng không ít Chu gia đệ tử cũng đã có ân oán. Chết ở trong tay chính mình Chu gia đệ tử cũng không phải số ít. Người Chu gia chú ý mình cũng không đủ là lạ. Bọn này Chu gia đệ tử liền có không ít người từng tại Thái Thương bí cảnh đã gặp mặt. Chu Khai thình lình cũng ở trong đó. Yên Kinh tứ đại thiên tài đều có ai? Vương Thần hỏi Yến Yên Nhiên nói ra. Chu gia Chu Kỳ, Lăng gia Lăng Liệt, Tôn gia Tôn Thượng Hương. Còn có một cái chính là ta Tam Hoàng huynh. Có nghe đồn Dương gia có linh thể tiết tàng, không biết là thật hay giả. Không nghĩ tới Tam Hoàng tử vẫn là Yên Kinh tứ đại thiên tài một trong. Thật sự là thất kính. Vương Thần trêu ghẹo nói. Ha ha, Vương Thần, người cũng đừng giễu cợt ta. Yên Phi Hồng nói ra. Bất quá, Dương gia linh thể có thể là thật. Nha, linh thể sao? Có ý tứ. Vương Thần nghĩ đến Hương Nhi, Tôn Thượng Hương tới. Yến Yên Nhiên mỉm cười nói. Vương Thần hướng võ đài lối vào nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu đen váy lụa thiếu nữ chậm rãi đi vào võ đài. Thiếu nữ dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn phong đồn, bộ dáng tuyệt mỹ, nhìn quanh ở giữa lại có mấy phần xinh đẹp. Mỹ mạo của nàng cùng Yến Yên điềm tĩnh nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Yến Yên Nhiên là trong tiết tiên tử, nàng chính là ma vực công chúa. Tôn Thượng Hương vậy mà trực tiếp hướng Yến Yên Nhiên đi tới. Nàng trực tiếp cho Yến Yên Nhiên một cái to lớn ôm. Nói ra, Yên Nhiên, nguyên lai ngươi tới sớm. Yến Yên Nhiên tựa hồ không quá quen thuộc nàng ôm, đưa tay đánh rụng cánh tay của nàng, gắt giọng, đừng đụng ta, cách ta xa một chút. Yến Yên Nhiên cùng Tôn Thượng Hương vừa nhìn liền biết quan hệ không tầm. Thường, Vương Thần không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là hảo bằng hữu. Dù sao hai người tính cách khác biệt quá lớn. Khá lắm thiếu niên mi thanh mục tú lang. Yên Nhiên, cái này không phải là tiểu tình lang của ngươi à. Tôn Thượng Hương lúc này mới chú ý tới một bên Vương Thần. Nàng đối Yến Yên Nhiên trêu ghẹo nói. Còn Hương, ngươi tại nói mò ta không để ý tới ngươi. Yến Yên Nhiên bị nàng đùa giỡn sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Nói ra, đây là Vương Thần, nguyên lai ngươi chính là Vương Thần. Tôn Thượng Hương nâng cằm lên tinh tế dò xét Vương Thần. Vương Thần ngược lại là thần thái tự nhiên. Song nàng khẽ gật đầu. Lúc này Lăng Tuyết Nhạn cũng đi tới. Nàng đối Vương Thần gật gật đầu. Liền cùng Yến Yên Nhiên còn có Tôn Thượng Hương hàn huyên. Không ít thiếu niên đưa ánh mắt đều đầu tới. Yến Yên Nhiên các nàng ba cái tuyệt mỹ thiếu nữ mỗi người mỗi vẻ. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cũng có người đố kỵ nhìn xem Vương Thần. Có thể cùng như thế xinh đẹp thiếu nữ đứng chung một chỗ. Sau nửa canh giờ, đến đây khảo hạch người đều đến đông đủ. Lúc này võ đài trên đài cao một người mặc long bào trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân thân hình cao lớn, không giận tự uy, trên trán cùng tam hoàng tử giống nhau đến mấy phần. Không cần phải nói đây là Yến Yên Nhiên phụ thân, cũng là Đại Yên Vương triều quốc quân. Yến Thiên Long, Yến Thiên Long đi theo phía sau một người mặc trường bào màu trắng thanh niên. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tu vi, nhìn tựa như là một người bình thường. Hoàng thượng tới, khảo hạch muốn bắt đầu, cùng hoàng thượng cùng một chỗ người kia là ai? Kia là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử tham gia khảo hạch, đệ tử nghị luận ầm ĩ. Yến Thiên Long đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại. Hắn giọng một cái nói ra, hôm nay là Thanh Huyền Tông 5 năm một lần đệ tử khảo hạch. Các ngươi đều là ta Đại Yên nước đỉnh tiêm thiên tài. Hy vọng các ngươi hôm nay có thể xuất ra mình trạng thái tốt nhất. Yến Thiên Long chỉ sau, lưng thanh niên nói ra, đây là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử, Liễu Tông Nguyên, hôm nay có hắn đến chủ trì hôm nay khảo hạch. Ha ha, Tông Nguyên hiền chất, mời. Yến Thiên Long khách khí với Liễu Tông Nguyên nói. Liễu Tông Nguyên gật gật đầu. Hắn nói ra, mọi người tốt, ta là Thanh Huyền Tông Liễu Tông Nguyên. Lần này tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đến Đại Yên Vương Triều vì tông môn tuyển chọn đệ tử. Nhàn thoại không nói nhiều, muốn thông qua khảo hạch liền muốn xuất ra thực lực của các ngươi. Thanh Huyền Tông tại Đại Yên nước khảo hạch đệ tử danh ngạch là 100 người. Phía dưới ta nói một chút khảo hạch quy tắc, Liễu Tông Nguyên đem đại khái khảo hạch quy tắc nói một lần. Cùng Yến Yên Nhiên nói, chính là săn giết yêu thú, dùng yêu đan đổi lấy điểm tích lũy. Liễu Tông Nguyên tiếp tục nói ra, hiện tại mỗi người các ngươi tới lĩnh một cái ngọc bài. Nếu như gặp phải không thể chống cự đối thủ, bóp nát ngọc bài, liền sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Lần lượt có người đến trên đài cao nhận lấy ngọc bài. Chờ đến Vương Thần đi lĩnh ngọc bài thời điểm, Liễu Tông Nguyên kinh ngạc nhìn hắn một chút, tựa hồ có chút kỳ quái. Tại sao có thể có ngưng huyết tầng 2 võ giả? Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Vương Thần tiếp nhận ngọc bài nhìn một chút, bên trong tựa hồ có kỳ dị trận pháp. Có gì đáng xem, chỉ là cấp thấp nhất truyền tống trận pháp. Chiến lão khinh thường thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Chiến lão, ngươi cũng sẽ khắc lục loại trận pháp này sao? Vương Thần hỏi. Tiểu tử, đây chỉ là cấp thấp nhất trận pháp, ngươi không muốn cầm cái vũ nhục lão phu có được hay không? Chiến lão nói, trận pháp hiếu học sao? Có thể hay không dạy một chút ta? Vương Thần hỏi. Chiến lão nói ra, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tu luyện, không nên động cái gì cái khác tâm tư. Chờ cái cuối cùng đệ tử lĩnh xong ngọc bài, Liễu Tông Nguyên nói ra, tốt, hiện tại bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch tổng cộng là thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra. Liễu Tông Nguyên vung tay lên, một đạo phát quyết đánh ra. Dưới đài cao xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Vương Thần biết đây chính là bí cảnh lối vào. Là Thanh Huyền Tông cường giả mở cỡ nhỏ bí cảnh. Chỉ có tại đệ tử khảo hạch thời điểm mới có thể mở ra. Một số người lục tục ngo ngoe đi vào quang môn. Màu trắng quang môn xuất hiện từng đợt gợn sóng. Không bao lâu sau 4-5 ngàn đệ tử đều đi vào quang môn bên trong. Xoát, Vương Thần đi tại đám người cuối cùng. Thân ảnh bước vào quang môn bên trong. Thối quá. Đi vào cái này bí cảnh, cảm giác đầu tiên chính là một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Thẳng hun đến đầu hắn choáng não trướng. Vương Thần sau đó nhìn thấy một đầu to lớn huyết bồn đại khẩu hướng mình đập vào mặt. Tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn liền sẽ bị cái này không biết tên yêu thú nuốt vào miệng bên trong. Thời khắc nguy cơ, Vương Thần bước chân lóe lên, thân thể đã ở hơn 10 trượng bên ngoài. Cái này hắn mới nhìn rõ ràng miệng lớn chủ nhân chính là một đầu vằn đen mãng. Đây là một con tam giai cấp thấp vằn đen mãng. Toàn thân là màu đỏ thẫm hoa văn giao nhau. Thân thể có vạc nước chuyển phẩm chất. Cự mãng đầu có một gian căn phòng lớn như vậy. Ô, vằn đen mãng một tiếng gầm nhẹ. Không nghĩ tới tay đồ ăn không thấy. Nó âm độc mắt tam giác. Nhìn thoáng qua xa xa Vương Thần. Mở ra miệng rộng. Lại hướng hắn đánh tới. Xoẹt, Vương Thần nhẹ xoẹt một tiếng, thả người nhảy lên thân thể đằng không mà lên, tựa như một đạo màu trắng lưu quang. Hắn duỗi ra nắm đấm đánh vào vằn đen cự mãng đầu. Ầm, vằn đen mãng đầu nổ tung, màu đỏ trắng vật thể chảy đầy đất. Cái này vằn đen cự mãng thực lực cùng Vương Thần tại Quá Thương Sơn mạch gặp phải thiết giáp hắc ma giao không sai biệt lắm. Loại này cấp bậc yêu thú hắn hiện tại tiện tay liền có thể giải quyết. Giết chết vằn đen mãng. 10 điểm điểm tích lũy tới tay. Hắn mới đem ánh mắt phóng tới bốn phía nhìn một chút. Mới phát hiện mình thân ở trong một rừng cây. Trong rừng cây có thấp bé gò núi. Không nhìn thấy khảo hạch đệ tử. Hắn tùy ý hướng một cái phương hướng chạy đi. Đi ra cánh rừng cây này. Đi vào một cái đồi cát nhỏ. Lúc này mới nhìn đến top 5 top 3 khảo hạch đệ tử. Mỗi cái khảo hạch đệ tử đều cảnh giác nhìn xem những người khác. Có rất ít người động thủ chém giết. Hiện tại mọi người vừa tới đến cái này bí cảnh. Trong tay yêu đan cũng không nhiều. Hiện tại chủ yếu sự tình là săn giết yêu thú. Cướp đoạt những người khác yêu đan còn không phải thời điểm. Sẽ chỉ uổng phí sức lực. Xoẹt, còn có ngưng huyết cảnh giới tiểu võ giả. Một cái thối cốt một tầng thiếu niên đi đến Vương Thần trước người. Ngăn lại đường đi của hắn. Khinh miệt nói. Tiểu tử. Liền như ngươi loại này thực lực cũng dám tới tham gia khảo hạch. Thật không biết ngươi là thế nào trà trộn vào tới. Lăn đi. Vương Thần cũng không phải cái gì tốt tính. Mở lời khiển trách. Tiểu tử. Vốn đang dự định tha cho ngươi một cái mạng. Đã ngươi không biết điều. Chính ngươi bóp nát ngọc bài đi. Khảo hạch của ngươi tư cách bị ta hủy bỏ. Thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến. Mở miệng nói. Ba. Thiếu niên thân ảnh bay ngược ra ngoài. Trắng nõn trên mặt xuất hiện 5 đạo rõ ràng dấu tay. Nửa bên mặt sưng lên. Ngươi. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Một tay bụm mặt. Một tay chỉ vào Vương Thần phẫn nộ nói. Cút đi. Vương Thần không để ý thiếu niên ở trước mắt. Cất bước hướng cồn cát chỗ sâu đi đến. Tâm cao khí ngạo thiếu niên bị nạo một bàn tay. Há có thể từ bỏ ý đồ. Hắn bước nhanh càng ra. Đối Vương Thần bóng lưng chính là một quyền. Ba. Thiếu niên một bên khác trên mặt cũng bị đánh một bàn tay. Hắn che lại. Nếu như nói lần thứ nhất bị đánh là bởi vì chính mình nhất thời chủ quan. Lần này thế nhưng là mình đánh lén. Hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng mình là thế nào bị đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,